Ông trùm truyền thông nước Anh im lặng mỉm cười lắng nghe. Trang Hạo Nhiên lại nở nụ cười nói, phẩm là có người nói năng hùng hồn cảm thấy tự do thông tin truyền thông đều là ngu xuẩn, giống như nước Mỹ, một đất nước khởi xướng tự do, nhưng toàn bộ tin tức của bọn họ do Ủy ban Quốc hội khống chế, loại bản lãnh hình thức bên ngoài này làm rất đầy đủ, cứ thế làm cho người ta cảm thấy xe hơi thải ra khí CO2, chính là kẻ thù bảo vệ môi trường. Không có ai quan tâm số liệu thật sự và tình huống thật sự, bởi vì con người cũng quá cô đơn, thích cùng đi làm một chuyện phong trào. Ha ha ha ha, ông trùm giới báo chí Chu Băng Văn, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, nhìn Trang Hạo Nhiên cười to, nói, Tổng Giám Đốc Trang, cậu ở trước mặt mọi người, cũng dám nói chuyện như vậy. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy bật cười một tiếng, tiếp tục dùng tiếng Anh giải thích lúc đầu mình đi học ở Harvard. Thấy có một số sinh viên Trung Quốc vì trong lòng có một chút ngưỡng tin mà cố gắng tranh luận với sinh viên các. Muốn hiểu được thì tất cả mọi người đều phải bình tĩnh. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, sự thật không có giới hạn. Thậm chí theo đuổi sự thật cũng là một chuyện xa xôi. Ngược lại hết sức quan tâm, trao đổi suy nghĩ của mình. Đây mới là thời điểm quan trọng nhất. Quả thật, ngôn luận tự do, tâm linh tự do là thể hiện một nền giáo dục máy móc có sức hấp dẫn nhất. Harvard chính là một nơi như vậy. Bất kỳ người đất nước nào cũng có thể phát biểu ý kiến và quan điểm của mình. Không có ai bị khi dễ hoặc xem thường. Ngược lại những giáo viên già bọn họ sẽ ủng hộ loại tinh thần tự do này. Một điểm này, ngược lại rất tôn trọng tư tưởng nho gia của người Á Châu. Nhìn không thể so được. Lúc này ông trùm giới báo chí cũng liều lĩnh mạo hiểm nói theo suy nghĩ của mình. Hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên. Liếc mắt nhìn ông trùm giới báo chí nói chuyện như vậy, liền cầm rượu đỏ, cười nhạt trong ánh mắt lộ ra chút tìm tòi nghiên cứu, sâu kín nói, nghe nói Chu tiên sinh là ông trùm giới báo chí nước ta, năm gần đây mặc dù mạng lưới internet phát triển, Chu tiên sinh cũng không có lặng yên giữ quy định trước đây, bảo thủ, ngược lại tận dụng lợi thế này cùng học hỏi kinh nghiệm với nhiều CEO mạng trong nước, đã mở hơn 300 nhà mạng và các trang web trực tuyến ở trong nước. Thậm chí trước mắt đã bí mật với tới cổ phần một số truyền thông yếu thế ở nước ngoài. Hai mắt ông trùm giới báo chí lóe lên, nhìn Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Trang tin tức nhanh nhạy quá. Trang Hạo Nhiên lập tức khiêm tốn nở nụ cười nói, ở trong vòng này không có chút tin tức, làm sao có thể học tập được các vị đầy kinh nghiệm. Anh nói xong, liền cầm ly rượu đỏ, hơi đưa tới gần Chu Băng Văn, ở bên tai của ông ta nhỏ giọng thì thầm một chút. Chu Băng Văn yên lặng lắng nghe, cuối cùng sắc mặt càng lúc càng thu lại, hơi di động mí mắt nhìn Trang Hạo Nhiên nở nụ cười sắc bén lại đầy thâm ý. Ông ta lập nuốt cổ họng, giống như ở tiếp thu được mệnh lệnh của người khác ở trong bóng tối. Có chút căng thẳng mỉm cười nói, tôi hiểu, tôi sẽ tận lực khống chế tin tức này, thậm chí trò chuyện cùng một số bạn bè cũ. Sau đó thông báo cho cậu, cũng xin cậu chuyển lời đến ông ấy hãy yên tâm. Đây không phải là ý tứ của ông ấy đâu. Trang Hạo Nhiên chăm chú nhìn ông ta một cái, mỉm cười nói. Đúng vậy. Chu Băng Văn nói xong, lập tức hơi nâng ly hướng ông trùm truyền thông, dùng ánh mắt xin lỗi, nói có chuyện phải được đi khỏi trước, liền để ly rượu đỏ xuống, nhanh chóng đi khỏi. Trong quá trình này, thiếu chút nữa đụng phải. Ơ ly sơ, Trang Hạo Nhiên nhìn cảnh tượng này, cũng đau lòng, lập tức sảng khoái nở nụ cười, ôm ơ ly sơ ôm lên. Hung hăng hôn trên khuôn mặt hồng hồng của cô một cái. Elisa hết sức hưởng thụ, lập tức xoay người ôm cổ Trang Hạo Nhiên, cũng chu cái miệng nhỏ nhắn hung ác hôn anh một cái, dùng tiếng Anh hỏi anh lúc nào đến nhà cô ở nước Anh, nói bà nội hết sức nhớ anh. Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng mặt nở nụ cười, ôm chặt cô bé, lại nhìn thấy Tiêu Đồng đã nhanh chóng sắp đi tới, đứng ở bên cạnh mình nói, Chu Băng Văn đã tung ra tin tức, phối hợp với các ông trùm internet, tạm thời bán nhân tình phong tỏa tin tức này. Dù sao đối với rất nhiều người mà nói, đây là tin tức nhỏ. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên thu lại, hai mắt sắc bén hơi lóe lên, lại tiếp tục căn dặn Tiêu Đồng nói, cô lập tức về nhà của tôi, dắt con súc sinh Oscar ra. Nó là con chó duy nhất có thể ngửi được trong tường nhà tôi có mùi rượu, không chừng có thể hỗ trợ Mạc Hàn mau sớm tìm được Tiểu Nhu. Mặc kệ như thế nào, cũng nhất định phải mau sớm tìm được cô ấy. Vâng, Tiêu Đồng hiểu anh, liền gật đầu, xoay người đi ra ngoài.